đạo. Chương 1011, đấu giá chấm dứt đại chiến khai. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. GT. Chỉnh sửa. Chuyên. Thích cốt. Nét. Nay ngày thứ nhất càng. Còn có 2 canh. Vạn chữ đổi mới ở bên trong. Cầu chư vị đạo hữu cho lực. Kim sắc trong hộ cháo. Linh nguyên tộc không đi tựa ở trên ghế ngồi. Người này làn da thành màu xanh nhạt. Khuôn mặt có chút anh tuấn. Lại sinh có một đạo đạo phức tạp mật chập choạng màu xanh lá cây đậm đạo văn. Lộ ra có chút thần bí. Giờ phút này, hắn một đôi tròng mắt thoáng nheo lại. Xuyên thấu qua cấm chế nhìn về phía cái kia ngồi vào chỗ áo đen tu sĩ. Lông mày chưa phát giác ra có chút nhăn lại. Người này, thật sự hồ đồ, hay vẫn là có mưu đồ khác? Hẳn là, hắn cũng có cùng ta đích thủ đoạn. Có thể đem cái này thạch mộc đan biến phế vi bảo. Không đúng, điểm ấy tuyệt đối không thể có thể. Ta linh nguyên tộc có thể làm được việc này. Là vì tổ tiên đại năng lưu lại được từ thượng giới thần nhân ban cho phân nguyên phù. Có thể phân giải tương dung cùng một chỗ dược lực. Khiến cho trở lại như cũ đến dược vật mới bắt đầu trạng thái. Nhưng cái này phân nguyên phù cực nhỏ. Ta toàn bộ linh nguyên tộc cũng chỉ vẹn vẹn có 3 miếng. Muôn đời tuế nguyệt đến đã sử dụng 2 quả. Hôm nay tộc đàn trong cũng chỉ còn lại cuối cùng này 1 quả. Dùng cái này người tu vi, tuyệt đối sẽ không có được phân nguyên phù. Như thế nói đến, có lẽ là ta đa tưởng rồi. Này trong lòng người ý niệm trong đầu cấp tốc bốc lên. Mấy tức trong thời gian liền đổi qua muôn vàn nghĩ cách. Tại tiêu thần mở miệng về sau, hắn đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói, 30 vạn linh thạch, thanh âm vẫn bình tĩnh, lại ẩn chứa vô cùng tự tin. Hiển nhiên cái này thạch mộc đan, không đi nguyện nhất định phải có. Tiêu thần lông mày lập tức chăm chú vo thành một nắm, đáy mắt lệ mang phun ra nuốt vào bất định, tuy nhiên không đi nói là muốn nghiên cứu thạch mộc đan. Nhưng hắn trong lòng có cực kỳ rõ ràng dự cảm. Chỉ sợ cái này không đi này đến chính thức mục đích. Liền là vì viên thuốc này. Có lẽ, hắn cũng có được đem thạch mộc đan phế đan dược lực phân cách. Khôi phục nguyên vẹn đích thủ đoạn. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. Càng làm cho hắn sắc mặt khó coi. Khí tức âm lãnh tới cực điểm. Âm trầm mặt này sắc. Dừng lại mấy tức về sau, tiêu thần ngẩng đầu ánh mắt nhìn này không đi chỗ kim sắc vòng bảo hộ liếc. Lập tức ngồi xuống, không tham dự nữa cạnh tranh. Hắn như vậy làm tự nhiên không là muốn buông tha cho thạch mộc đan. Mà là trong nội tâm có khác tính toán. Hôm nay linh nguyên tộc không đi ra tay cạnh tranh, đã đưa tới không ít tu sĩ âm thầm kinh nghi. Nếu là hắn nếu không bỏ điên cuồng tranh đoạt. Chỉ sợ mỗi người đều có thể từ bên trong này phẩm đi ra một ít những thứ khác hương vị đến. Đến lúc đó nếu là dẫn tới thêm nữa. Tu sĩ chú mục, ngược lại không ổn. Tác tơn dưới mắt không bằng lui về phía sau một bước. Đem cái này thạch mộc đan tạm thời tặng cho người này. Đợi cho đấu giá hội chấm dứt. Hắn lại ra tay đem hắn thu hồi là, cái này không đi muốn tìm chết. Hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đen kịt đôi mắt ở chỗ sâu trong. Sát cơ bùng lên, cuối cùng một kiện đấu giá vật thạch mộc đan rơi xuống màn tre. Không đi giao hàng linh thạch về sau. Coi chừng kiểm tra rồi một phen. Mới thỏa mãn gật đầu. Đem viên thuốc này thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Ma tộc chỗ, Tư Ma khẽ gật đầu, khóe miệng toát ra vài phần dữ tợn cười lạnh. Hôm nay đấu giá đã chấm dứt, như vậy kế tiếp, là trò hay đăng tràng thời điểm. Đầu không ai địch trong cơ thể khí tức bộc phát, tí ti lôi quang theo quanh thân 36.000 miếng lỗ chân lông bắn ra. Mơ hồ hóa thành một bộ lôi đình áo giáp, phối hợp thêm người này lạnh lùng khắc nghiệt thần thái. Thật đúng như cái kia viễn cổ lôi thần, cho đến thi hạ lôi phạt, tàn sát muôn dân trăm họ. Phó Vân khinh nhíu mày, sáng ngời trong đôi mắt lộ ra tí ti lo lắng chi ý. Lại tất cả đều bị hắn che lấp. Chỉ có cái kia Nho Gia Hạo Giàn chính khí tràn ngập quanh thân. Là hắn nhìn lại như thượng cổ đại nho. Uy thế không để cho xâm phạm. Vận mệnh song từ tướng mạo khí tức tất cả đều giống như đúc. Như là cùng một cái khuôn mô hình trong sáng tạo mà thành. Cả hai tâm ý tương thông. Chẳng phân biệt được ta và ngươi. Giờ phút này đang đối mặt. Đáy mắt đồng thời lục mang lóe lên. Yêu dị trong lộ ra vô tận sát khí. Dây leo quân vương mặt không biểu tình. Quanh thân đã có nhàn nhạt sát khí. Hoan nghênh các vị tiểu hữu trước tới tham gia lần này thượng uyển đấu giá sảnh đấu giá. Đến tận đây, hôm nay đấu giá triệt để chấm dứt. Thỉnh các vị tiểu hữu đứng dậy. Tại chuyên gia dưới sự dẫn dắt quy phản ngoại giới. Hy vọng lần sau đấu giá, các vị tiểu hữu dĩ nhiên tu vi tiến nhanh. Nhân tộc lão già cười chắp tay. Đấu giá đã xong. Lúc trước dẫn đầu tiêu thần tiến vào đấu giá sảnh nữ tu lại lần nữa ra hiện ở trước mặt hắn. Kính cẩn thi lễ, lập tức chập chờn lấy dáng người phía trước dẫn đường. Dẫn dắt hắn ly khai đấu giá đại sảnh. Tiêu thần bình tĩnh đứng dậy, cũng không một chút khí tức tiết lộ. Nhưng ở hắn nhưng trong lòng có sát cơ gào thét. Thông qua truyền tống trận tiến vào đấu giá sảnh, ly khai thời điểm. Tự nhiên cũng là như thế, nhưng không có trước khi rất nhiều hạn chế, chỉ cần đặt chân trước mặt cao tới trên thạch bích vòng xoáy nội. Có thể lập tức ly khai, trở lại cái kia một nửa ngọn núi chỗ. Hôm nay đại chiến sắp tới, không có gì ngoài các tộc bầy đỉnh phong cường giả bên ngoài. Còn lại tu sĩ tất cả đều hốt hoảng nên rời đi trước, để tránh tới đồng hành. Bị tai bay vạ gió ném đi tươn mệnh. Tiêu thần thanh âm đi theo mọi người hướng tới bước đi. Tại dưới chân tiến vào vòng xoáy lập tức. Bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt ở đằng kia linh nguyên tộc không đi trên người đảo qua. Lập tức thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống như trước cực kỳ vững vàng. Một lát sau trước mắt xuất hiện sáng ngời chi sắc. Không gian xé rách chi lực không hiện. Tiếp theo toàn thân chợt nhẹ, trước mắt ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Hôm nay chỗ, đúng là cái kia một nửa ngọn núi chỗ. Chỉ có điều hắn bên trên truyền tống trận và lão giả đã biến mất không thấy xem. On, Li, N-E-T, A-I-T-R-U-I-N. T-C-S, code, N-E gì nữa, lại nhiều hơn rậm rạp chẳng chịt các tộc tu sĩ thân ảnh chờ đợi lúc này. Lập tức truyền tống chấm dứt. Những tu sĩ này ánh mắt lập tức quét tới. Hâm mộ bên trong lại có vài phần dị sắc tràn ngập trong đó. Vô duyên vô cớ bọn hắn tự nhiên sẽ không tới này. Đã đến là có chỗ cầu. Cái này cầu là đấu giá trong sảnh tu sĩ bảo vật. Thân ảnh vừa mới từ hư không trong xuất hiện tu sĩ. Giờ phút này cái kia độ kiếp đỉnh phong và thiên nhân sơ cảnh người. Phàm là đấu giá hội trong có chỗ thu hoạch chi nhân. Tất cả đều sắc mặt khẽ biến. Bên ngoài cơ thể độn quang bùng lên. Trực tiếp hóa thành cầu vồng gào thét rời đi. Mà nương theo lấy bọn hắn ly khai. Đều biết đạo mịt mờ độn quang đuổi theo. Giờ phút này dám can đảm lưu lại về sau. Hoặc là đối với mình thân thực lực cực có tự tin. Hoặc là trên người không bảo không sợ trêu chọc phiền toái. Trên mặt tất cả đều toát ra vẻ chờ mong. Cùng đợi cái kia kịch liệt chém giết xuất hiện. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Thân ảnh hơi chút lui ra phía sau. Rơi vào một chỗ nhân tộc tu sĩ nơi ở. Lập tức phất tay áo khoanh chân ngã ngồi. Có chút nhắm mắt. Chậm đợi ra tay cơ hội. Hôm nay, hắn nhất định phải lấy đi thạch mộc đan. Ai dám ngăn hắn, liền phải chết. Bất quá giờ phút này, tiêu thần cho đến chậm đợi đại chiến mở ra. Đã có người không muốn hắn như thế bình tĩnh. Nhân tộc tu sĩ ở bên trong. Có mấy danh áo đen tu sĩ. Mỗi người sắc mặt hung ác. Khí tức cường hoành, ánh mắt chạy ẩn hàm đằng đằng sát khí. Hiển nhiên là cái kia có chút khó chơi chi nhân. Ở chỗ này độc chiếm một chỗ không gian. Quanh thân không người dám can đảm tới gần. Giờ phút này cái này mấy tên áo đen tu sĩ ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Tiêu Thần trên người. Đang đối mặt đánh qua một cái ánh mắt. Lập tức có một người trong đó bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên. Thẳng đến Tiêu Thần mà đi. Tiểu tử, cùng ta đi qua. Lão đại của chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Người này sinh hung ác. Phối hợp thêm một thân độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Toàn lực bộc phát hạ uy thế nhưng lại có chút kinh người. Khiến cho quanh thân tu sĩ lông mày tất cả đều hơi nhíu. Thoáng suy nghĩ hay vẫn là hướng lui về phía sau đi. Để tránh phiền toái đến thăm. Ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần. Nhưng lại nhiều thêm vài phần vẻ thương hại. Áo đen tu sĩ thấy thế trên mặt toát ra vài phần tốt sắc. Hiển nhiên đối với mình ra uy thế cực kỳ thỏa mãn. Bất quá khi hắn phát hiện cái kia khoanh chân mà ngồi áo đen tiểu tử rõ ràng động cũng không động. Giống như là hoàn toàn không đưa hắn nhìn ở trong mắt. Lập tức trong nội tâm giận dữ. Năm ngón tay mở ra như móng vuốt sắc bén. Húc đầu chảo xuống. Tiểu tử, rượu mời không uống uống rượu phạt. Thụ nhiều chút ít đau khổ. Cũng không được oán nhà của ngươi đại gia tâm ngoan thủ lạt rồi. Người này giữ tợn mà cười. Một chảo này phía dưới độ kiếp đỉnh phong tu vi toàn bộ bộc phát. Nếu là tu vi không bằng hắn chi nhân, sợ là lập tức cũng sẽ bị triệt để trọng thương. Cái này áo đen tu sĩ, đầu rất đúng tàn nhẫn. Tiêu Thần bỗng nhiên mở ra hai mắt, đáy mắt lệ mang lóe lên, nhìn về phía cái kia áo đen tu sĩ. Hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, thiên nhân một cảnh cường hoành khí tức lập tức phá thể mà ra. Một cổ sức lực lớn hư không bộc phát bỗng nhiên tác dụng ở đằng kia áo đen tu sĩ trên người. Phó, độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cùng thiên nhân một cảnh. Nhìn như không kém nhiều. Thực tắc thì khác nhau một trời một vực. Hơn nữa Tiêu Thần cố ý khiển trách. Ống tay áo tầm đó dĩ nhiên ẩn chứa vài phần uy năng. Khiến cho cái kia áo đen tu sĩ như gặp phải trọng kích. Trong miệng phun huyết. Lập tức bộc phát ra một đạo rú thảm thanh âm, bị sinh sinh đánh bay ngoài mấy trăm trượng. Bất quá người này cũng là kiên cường, sinh sinh dừng lại bay ngược xu thế, xoay người mà lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thần. Sát khí đằng đằng, nhưng lại nửa điểm không có bị hắn thiên nhân một cảnh tu vi hù đến. Dữ tợn mở miệng, nói, thiên nhân cảnh chiến lực. Khó trách như thế hung hăng càn quấy. Không đem đại gia xem tại trong mắt. Nhưng hôm nay bằng vào ngươi như vậy tu vi muốn tại huynh đệ chúng ta trước mặt đùa nghịch hoành. Ngươi còn không có có tư cách này. Đại ca, huynh đệ chịu nhục. Kính xin ngài ra tay cho ta đòi lại một cái công đạo. Là lúc này người nói chuyện chi tế. Mặt khác mấy tên áo đen tu sĩ đã gào thét tới. Tất cả đều sắc mặt âm trầm, ánh mắt sâm lãnh vô cùng. Một người cầm đầu, dáng người tương đối cao lớn, khuôn mặt lãnh khốc, một đạo dữ tợn vết sẹo tại hắn má trái. Càng là vì hắn bằng thêm dày đặc sát khí. Bất luận là ai, dám can đảm thương huynh đệ của ta, liền muốn trả giá thật nhiều. Cao đại tu sĩ trực tiếp tiến lên một bước, trong cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát. Tuy nhiên vẻn vẹn là thiên nhân sơ cảnh chiến lực khí tức. Nhưng phối hợp thêm cái kia nồng đậm đặc dính đen kịt sát khí. Nhưng lại đủ để cho hắn địch nổi thiên nhân một cảnh đỉnh phong tồn tại. Như đối thủ là cái kia tâm trí không kiên thế hệ. Tại đây sát khí xâm nhập phía dưới. Bản thân thực lực bộc phát thậm chí hội giảm bớt đi nhiều. Bị hắn đánh chết cũng có nhiều khả năng. Bằng vào một tiếng giết chóc luyện hóa mà thành sát khí. Cái này cầm đầu tu sĩ cũng là có chút uy vọng. Đã lấy được hung thần đạo nhân danh xưng. Cho nên giờ phút này cảm ứng đến Tiêu Thần thiên nhân một cảnh khí tức. Người này nửa điểm chưa từng đem hắn để ở trong lòng. Trong nội tâm sát khí đằng đằng. Nghĩ kỹ rất nhiều thủ đoạn đem người này đánh giết lúc này. mượn cơ hội dựng nên uy danh. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng dần dần đã có một tia không kiên nhẫn. Hắn lần này không muốn ra tay để tránh bạo lộ tu vi. Đối với kế tiếp sự tình bất lợi, lập tức mở miệng, thản nhiên nói, hôm nay tại hạ không muốn động thủ. Các ngươi nhanh chóng thối lui. Tắc thì việc này thôi. Hắn bổn ý dàn xếp ổn thỏa, nhưng rơi vào hung thần đạo nhân trong mắt, nhưng lại sợ hãi lùi bước biểu hiện. Lập tức ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đã bị thương người, việc này có thể nào đơn giản hiểu rõ. Muốn toàn thân trở ra, liền nhìn ngươi có hay không tiếp ta thần thông đích thủ đoạn. Sát hồn, người này gầm nhẹ, dưới chân tiến lên một bước. Cái kia tràn ngập tại hắn quanh thân đặc dính sát khí lập tức bộc phát. Âm lãnh như cửu u hoàng tuyền. Có vô số thê lương rú thảm chi âm từ nơi này sát khí bên trong truyền ra. Làm cho người nghe thấy mặt sắc trắng bệch, tâm thần rung mạnh, tựa hồ sẽ bị cưỡng ép lôi ra. Bị cái này sát khí bên trong sát hồn thôn phệ. Thủ đoạn như thế, như đối với tầm thường tu sĩ có lẽ có thể có hiệu quả. Nhưng ứng đối Tiêu Thần, nhưng căn bản không cách nào sinh ra điểm lấm tấm tác dụng. Tu vi đến nay, Tiêu Thần trải qua vô số gặp trắc trở, phi thăng linh giới, càng là đối mặt rất nhiều rảo sát. Một đôi tay sớm đã dính đầy tu sĩ máu tươi. Mặc dù không có tu luyện, nhưng trong cơ thể hắn ẩn chứa sát khí mạnh, cũng tuyệt đối không phải cái này hung thần đạo nhân có khả năng bằng được. Dùng sát khí uy hiếp Tiêu Thần, quả thực buồn cười, như thần thông ra tay. Tu vi bộc phát, một kích phía dưới tựu nên người này tươn mệnh. Nhưng giờ phút này nhưng lại không thời cơ thỏa đáng. Này đây Tiêu Thần ở đằng kia sát khí bộc phát chi tế. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cút, thanh âm thấp buồn bực, như đất bằng kinh lôi. Cuồn cuộn mà tiếng nổ, nhảy vào nguyên thần bên trong hóa thành vô tận lan dàn. Hung thần đạo trong lòng người cả kinh. Đột nhiên ngẩng đầu, là vừa mới bắt gặp Tiêu Thần một đôi tròng mắt lành lạnh vô tình quét tới. Ánh mắt rơi vào trong đó, là hắn coi như lập tức như rơi A Tỳ địa ngục. Trước mắt chứng kiến tất cả đều là cái kia thi sơn huyết hải. Có vô số vong hồn tại đây huyết sắc thế giới bên trong thê lương chu lên. Đau đớn vạn phần. Cùng Tiêu Thần đã ẩn ẩn hóa thành một phương địa ngục hung sát chi khí muốn so. Cái này hung thần đạo nhân đích thủ đoạn coi như dòng suối cùng giang hà. Căn bản không thể so sánh nổi. Cách chương.